tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 10 giờ 10, tu tiên pháp quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn một khi Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn, một cổ nội lực khổng lồ rót vào trong cơ thể hắn, chỉ chốc lát sau liền lắng xuống. Cái này, tiên thiên võ giả đối với thực lực của ta thật giống như không có tăng lên quá lớn. Lý Trường Sinh khẽ cau mày, mặc dù có thể cảm nhận được nội lực trong cơ thể tăng lên, nhưng hắn tu luyện kim thân quyết, lực lượng một kích toàn lực đã vượt qua mấy ngàn cân, hậu thiên võ giả hắn chỉ cần một đòn là có thể đánh chết. Mặc dù không cùng tiên thiên võ giả giao thủ qua, nhưng bây giờ nội khí tu vi của hắn cũng tăng lên tới tiên thiên, hắn cảm giác mình toàn lực xuất thủ, cho dù là tiên thiên võ giả cũng là một chiêu. Xem ra kim thân quyết này cũng không đơn giản, nếu không ban đầu kim cương môn cũng sẽ không bị tu tiên giả chấn giữ Dược Vương Tông tiêu diệt. Hơn nữa bây giờ Dược Vương Tông vẫn còn kiên nhẫn không bỏ đuổi giết người tu hành kim thân quyết. Lý Trường Sinh khẽ cau mày, ngay sau đó giãn ra. Trước mắt tăng nội khí tu vi lên tới tiên thiên đỉnh phong. Tiên thiên đỉnh phong tu vi đủ để ở Tây Quốc hoành hành, chỉ cần bây giờ không bại lộ ra kim thân quyết, Dược Vương Tông cũng sẽ không tới tìm ta gây phiền toái. Đến khi lấy được tiên duyên, trở thành một tu tiên giả, lại đi tìm Dược Vương Tông tranh luận. Lại tới, tiêu hao 100 kim tiền, bắt đầu mô phỏng. Quả nhiên tăng gấp 10 lần, bất quá còn tốt, mới vừa nạp 10 vạn lượng bạc, mặc dù bị hệ thống ăn đen 20, nhưng vẫn có thể mô phỏng 800 lần. Ta không tin. Mô phỏng 800 lần còn không có được tiên duyên. Lý Trường Sinh lắc đầu một cái. 45 tuổi, ngươi thành công tu luyện tới tiên thiên trung kỳ. 99 tuổi, ngươi chết già. Tu luyện tới tiên thiên trung kỳ, hao phí 2 lần cơ hội. 49 tuổi, ngươi thành công tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ. 99 tuổi, ngươi chết già. Tiên thiên hậu kỳ, 3 lần cơ hội. 45 tuổi, ngươi thành công tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. 99 tuổi, người chết già. Tiên thiên đỉnh phong 4 lần cơ hội. Xem ra ta thật không phải là kỳ tài luyện võ một vạn không có một. Bất quá cũng may rốt cuộc đến tiên thiên đỉnh phong. Lại tới, tìm tiên duyên, bắt đầu mô phỏng. 18 tuổi, người một mình xông vào Tào Bang, dì ba tê chết Tào Bang bang chủ cùng truy phong kiếm Chu Vân Thanh. Người bắt đầu du lịch Tề Quốc, muốn tìm tiên duyên. 99 tuổi, người không thu hoạch được gì, chết già. Lý Trường Sinh khẽ cau mày. Lần mô phỏng này sau khi hắn diệt Tào Bang, liền trực tiếp đi tìm tiên duyên, nhưng không nghĩ tới đến lúc chết cũng không có được bất kỳ tin tức nào. Một người tìm tiên duyên, còn là tốc độ quá chậm. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Lại tới, 18 tuổi, ngươi thành công thu phục Tào Bang, chỉnh hợp giang hồ thế lực chung quanh Vu Sơn Thành, thành lập Thiên Hạ Hội. 19 tuổi, toàn bộ võ lâm Tề Quốc thần phục ở dưới uy thế của ngươi, ngay cả hoàng thất Tề Quốc đều dưới uy thế của ngươi, run lẩy bẩy. Trên trời dưới đất, duy ngươi độc tôn. 24 tuổi, ngươi phát động toàn bộ Thiên Hạ Hội vì ngươi tìm tiên duyên. 5 năm trôi qua, không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 tuổi, đang lúc Thiên Hạ Hội vì ngươi cử hành sinh nhật, cường giả Tây Quốc Hoàng thất đột nhiên mang 5 tên tiên thiên đỉnh phong tông sư giết tới. Ngươi dẫn người chém chết 5 tên tiên thiên tông sư, đột nhiên xuất hiện một tên cường giả thần bí, một thanh tiểu kiếm trong tay hắn bay ra. Một kiếm bêu đầu ngươi, ngươi chết. Lần này không phải Dược Vương Tông xuất thủ. Sau lưng Tề Quốc Hoàng thất lại có tu tiên giả. Xem ra lần này làm thật quá đáng, dẫn tới tu tiên giả sau lưng Tề Quốc Hoàng thất xuất thủ. 18 tuổi, ngươi sau khi thu phục Tào Bang, chạy tới Tề Đô, thành công gia nhập Hoàng thất, trở thành khách khanh một vị Hoàng thất trong Hoàng cung. 30 tuổi, trải qua nhiều năm dò hỏi, ngươi biết thế lực tu tiên sau lưng Hoàng thất ở trong Lạc Nhật Cốc. Nhưng Hoàng thất cùng thế lực tu tiên trong Lạc Nhật Cốc liên hệ không hề chặt chẽ, bất đắc dĩ, ngươi chỉ có thể một mình đi tới Lạc Nhật Cốc. 3 tháng sau, ngươi mạo hiểm tiến vào Lạc Nhật Cốc, một con yêu lang đột nhiên xuất hiện, ngươi cùng nó đại chiến, gắng sức di ba tê chết nó, ngươi cũng bị thương nặng, còn chưa đi ra bao xa, bị một con yêu xà dài mười mấy trượng một hớp nuốt vào, ngươi chết. Lạc Nhật Cốc, Lý Trường Sinh khẽ vuốt cằm, rốt cuộc xác định một nơi có tu tiên giả tồn tại. Lại tới, 37 tuổi, người tiến vào Vạn Độc Lâm, người hít một hơi sương mù, trúng độc mà chết. 99 tuổi, người chết già. 41 tuổi, người tiến vào Hắc Phong Lĩnh, nơi hư hư thực thực có tiên nhân tồn tại, một trận Hắc Phong đánh tới, người chết. 43 tuổi, người tiến vào Mê Vụ Cốc, nơi hư hư thực thực có tiên nhân tồn tại, bị một con yêu hồ một hớp nuốt vào. Điên cuồng mô phỏng hơn 700 lần, nhìn qua các kiểu chết ly kỳ cổ quái. Lý Trường Sinh đã chết lặng. Trong hơn 500 lần mô phỏng, hắn xông vào Lạc Nhật Cốc cũng không dưới 200 lần, chờ ở Lạc Nhật Cốc mấy chục năm, cũng không thấy một vị tu tiên giả, nhưng yêu thú trong Lạc Nhật Cốc cũng là thật, hắn mất mạng không biết bao nhiêu lần ở trong miệng yêu thú. Những hiểm địa hư hư thực thực có tu tiên giả tồn tại hắn cũng đều tiến vào, bất quá đáng tiếc đều không có thành công xông vào. Trong Lạc Nhật Cốc có tu tiên giả sau lưng hoàng thất, chẳng qua tu tiên giả này giống như rất ít liên lạc với ngoại giới, thực lực không đủ chỉ có thể trở thành thức ăn cho yêu thú. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Hắc Phong lĩnh Vạn Độc Lâm dường như là hai khu vực ma tu tụ tập, rất nguy hiểm, ngay cả khi chỉ ở bên ngoài chờ đợi cơ duyên, cũng sẽ bị người chém chết. Hai chỗ này tạm thời không cần suy xét, mà hy vọng lớn nhất chính là Hắc Thủy Quận Mê Vụ Cốc. Hắn mặc dù không có thành công tiến vào Mê Vụ Cốc, nhưng trong mô phỏng của hắn, tại thời điểm ngồi chờ bên ngoài Mê Vụ Cốc, mấy mươi lần thấy qua có người ngự kiếm hoặc là điều khiển những thứ pháp khí khác, tiến vào Mê Vụ Cốc. Đáng tiếc, muốn đi vào Mê Vụ Cốc, thực lực của ta còn chưa đủ. Lý Trường Sinh có chút ủ rũ, thực lực hắn bây giờ ở phàm tục đã đứng đầu, trong mô phỏng yêu thú yếu một chút cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng vẫn không phải đối thủ của những tu tiên giả kia. Một lần nữa, không được thì ngày mai lại mô phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Sinh thở dài một tiếng, mô phỏng hơn 700 lần hao phí hơn 5 canh giờ. Ngay cả là hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Bắt đầu mô phỏng, 18 tuổi, người rời Vu Sơn Thành đi tới Hắc Thủy Quận Lâm Thủy Thành định cư. Người ở trong Lâm Thủy Thành lặng lẽ dò hỏi tin tức tiên nhân, nghe được không ít tin tức, cuối cùng từng cái sắp xếp, rốt cuộc xác định Lâm Thủy Thành đã từng xuất hiện tiên nhân. Người mua một nơi cách nhà Châu Gia không xa, yên lặng quan sát Châu Gia có tu tiên giả hay không. 30 tuổi, người quan sát 12 năm, phát hiện Châu Gia hiện tại chính là phổ thông võ lâm gia tộc. Trong tộc có hai tên tiên thiên võ giả trèo trống, hoàn toàn không có dấu hiệu tu tiên giả tồn tại. 31 tuổi, tiên thiên hậu kỳ tông sư Ngọc Chân Tử giết vào Châu Gia, hai tên tiên thiên Châu Gia không địch lại, bị Ngọc Chân Tử đánh trọng thương, thời khắc nguy cấp một đạo phong nhận từ nội đường Châu Gia bắn nhanh mà ra. Đánh chết Ngọc Chân Tử, trong lòng ngươi kinh hãi, nội tâm may mắn không có động thủ với Châu Gia. 51 tuổi, tu tiên giả Châu Gia chết, Châu Gia bí mật phát tang, bị ngươi núp trong bóng tối phát hiện, nhưng ngươi không dám xác định tu tiên giả Châu Gia có giả chết hay không, ngươi lựa chọn tiếp tục chờ đợi. 60 tuổi, nửa đêm ngươi xâm nhập Châu Gia, bắt toàn bộ Châu Gia cao tầng, dưới uy hiếp dụ dỗ, rốt cuộc có được công pháp tu tiên. Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Người khắc khổ tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, nhưng mà tiến triển chậm chạp. 99 tuổi, người chết già, mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành lúc 99 tuổi. 2. Tu hành chiến đấu kinh nghiệm lúc 99 tuổi. Tu tiên công pháp, rốt cuộc có được, cách chương.